Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 159, nhà vệ sinh. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ một chút thanh niên, sau đó đem tay của thanh niên lấy ra. Tiếp theo, hắn vượt qua thanh niên thi thể, đi vào nhà vệ sinh. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình dẫm tại trên thứ gì. Cúi đầu xem xét, lại là thanh niên ruột. Tuy là ở trên một bộ điện ảnh bên trong đã cơ bản thích ứng, nhưng là hiện tại vẫn còn là có cảm giác không thoải mái. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời nuốt ngụm nước bọt. Hắn lại đi về phía trước hai bước, lúc này đã có thể thấy được ngồi xổm bồn cầu, đồng thời cũng nhìn thấy thanh niên ruột phần cuối. Hắn là theo ngồi xổm bồn cầu leo đến cửa ra vào sao? Tiền Thương Nhất có chút bội phục nhân loại cầu sinh ý chí. Chẳng lẽ ngồi xổm bồn cầu chép bên trong có đồ vật? Vẫn là quên đi, ta nhớ được Nặc Danh đang tán gẫu trong ghi chép có nói qua một câu. Nếu như bất hạnh bị quỷ giết chết, cũng đừng trách ta. Câu nói này lời ngầm chính là, ta cũng sẽ nhận quỷ hồn công kích. Hiện tại vấn đề bày ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Nếu như không đi hiểu rõ quỷ hồn đến tột cùng là cái gì, như vậy hắn đem một mực ở vào đối quỷ hồn hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Chờ quỷ hồn công kích mình thời điểm, có lẽ hết thảy đã trễ rồi. Nhưng là nếu như nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm hiểu, cũng có khả năng sớm tao ngộ quỷ hồn công kích. Thanh niên thi thể vẫn như cũ còn nằm tại Tiền Thương Nhất bên chân cách đó không xa. Đối Tiền Thương Nhất đến nói, thanh niên tử vong căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nếu như đem chính mình đổi thành thanh niên, có thể hay không tránh thoát quỷ hồn công kích cũng là ẩn số. Có đi hay là không? Tiền Thương Nhất không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại lựa chọn bên trên. Bởi vì tại hiện tại loại này tranh thủ thời gian thời điểm, nhiều do dự một giây, khả năng liền sẽ mất đi càng nhiều cơ hội. Cuối cùng, hắn lựa chọn tiếp tục thăm dò. Sống sót cơ hội hắn muốn chính mình bắt lấy. Trước kia nhìn qua một cái chuyện xưa, có hai tên thợ mỏ bị chôn dưới đất. Lúc này trong hầm mỏ có một con đường, nhưng là không biết thông hướng chỗ nào, cũng không biết có phải là lối ra. Thế là hai tên thợ mỏ xảy ra tranh chấp. Một người cho là nên chính mình tìm kiếm đường ra, một người khác cho là nên ở lại chờ ở cứu viện. Không cần lãng phí thể lực, tại không có còn lại điều kiện tình huống dưới. Không hề nghi ngờ, hai tên thợ mỏ lựa chọn đều có đạo lý của hắn. Chuyện xưa kết cục cũng có thật nhiều phiên bản. Có là tìm kiếm đường ra thợ mỏ còn sống, có là chờ cứu viện thợ mỏ còn sống, có là hai tên thợ mỏ đều còn sống, có là hai tên thợ mỏ đều chết hết. Bất quá, trong mắt của ta, cái gọi là ngụ ý, chỉ đối người đứng xem hữu dụng, cũng chính là đọc chuyện xưa người. Mà đối với thân ở cố sự bên trong người mà nói, vô luận như thế nào lựa chọn, đều không có đúng sai vừa nói. Tại tự nhủ những lời này thời điểm, Tiền Thương Nhất đã nửa ngồi tại ngồi xổm bồn cầu bên cạnh. Hắn đem ngọn nến chậm rãi di động đến chép mặt nước. Thanh niên huyết dịch đem mặt nước nhuộm thành màu đỏ nhạt. Vừa vặn dựa vào ngọn nến ánh sáng, rất khó nhìn rõ dưới mặt nước có cái gì. Lúc này, đột nhiên một con mắt phiêu tại trên mặt nước. Viên này trong mắt bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, đen như mực đồng tử nhắm ngay Tiền Thương Nhất. Tiếp theo, một cái tay khô héo theo mặt nước đưa ra ngoài. Vừa rồi chuyển động con mắt vậy mà sinh trưởng ở lòng bàn tay. Tiền Thương Nhất lệch phía dưới, tin chắc chính mình tránh thoát tập kích bàn tay của mình, nhưng là cổ lại bị bóp lấy. Với lại chính đem hắn hướng ngồi xổm bồn cầu phương hướng lạp. Ngọn nến lúc này cũng rơi tại mặt đất, ánh nến rất nhanh dập tắt. Làm sao có thể? Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Hắn nhô ra hai tay muốn đem bóp lấy cổ mình tay lấy ra, thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình tay không có đụng phải bất kỳ vật gì. Tay của hắn thậm chí có thể trực tiếp chạm đến cổ của mình. Tại lực lượng cường đại hạ, Tiền Thương Nhất eo dần dần uốn lượn. Không được, dạng này không chống được bao lâu. Dùng kỹ năng cũng vô dụng, căn bản không đụng tới. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn híp mắt, đại não thiếu dưỡng nhường hắn sinh ra u tai hoa mắt triệu chứng. Quỷ, nếu như sống không được, như vậy chết đâu? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất vươn tay trên mặt đất tìm tòi. Rất nhanh liền đụng chạm đến thanh niên ruột. Hắn không có chút gì do dự. Đem trơn nhẵn ruột cầm lên. Sau đó đem ruột coi như dây thừng từ thấp tới cao đụng vào. Rất nhanh liền đụng chạm đến một cái cứng rắn vật thể. Chịu đựng thân thể cùng đại não khó chịu. Tiền Thương Nhất đem ruột vây quanh nửa cái vòng. Sau đó dụng lực lôi kéo. Không khí xông vào Tiền Thương Nhất phổi. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra một loại trùng sinh cảm giác. Hắn không tiếp tục muốn tiếp tục thăm dò sự tình, mà là quay người hướng nhà vệ sinh bên ngoài chạy đi. Két, cửa đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tiếp qua không đến một giây đồng hồ, liền sẽ đóng lại. Thông qua lỗ tai phát giác được điểm này về sau, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Trong lòng sinh ra xác định sử dụng quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng ý tưởng. Trong đầu, đại biểu sinh mệnh lực rãnh màu xanh bộ phận kịch liệt giảm bớt. Thậm chí hồng xanh thay đổi dần địa phương cũng có nhất định tiêu hao. Tiền Thương Nhất cảm giác buồng tim của mình tại kịch liệt co vào. Không, chuẩn xác hơn nói là như bị một bàn tay vô hình nắm đồng dạng. Cái tay này khí lực to lớn. Tuy là đem trái tim nặn ngừng, nhưng lại không có đối trái tim tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lúc này, toàn thân huyết dịch cũng giống như đình chỉ lưu động. Toàn bộ thế giới trừ trọng lực, giống như hết thảy tất cả đều tồn tại ở một cái thế giới khác. Tại vô hạn kéo dài tiếng tim đập bên trong, Tiền Thương Nhất hai chân dùng sức nhảy một cái. Toàn bộ thân thể nhào về phía trước. Hắn cảm giác thân thể mỗi di động một chút cũng phi thường hao phí thể lực. Với lại có một loại nhói nhói cảm giác, giống như chính mình là tại nhựa cao su trong đó di động đồng dạng. Tim đập thanh âm vô cùng vang dội, chỉ ít tại Tiền Thương Nhất trong tai là như thế này. Đồng thời vang lên còn có Tiền Thương Nhất to lớn hút không khí âm thanh. Giống như dùng thi chạy 100m tốc độ chạy 500m đồng dạng. Thân thể rơi xuống đất đồng thời. Sau lưng cửa nhà cầu cũng bộp một tiếng đóng lại. Lúc này, đèn huỳnh quang bắt đầu lấp lóe. Tắc te làm nóng xong đèn huỳnh quang dây tóc về sau. Sáng ngời một lần nữa về tới quán nét trong đó. Tiền Thương Nhất hít sâu vài khẩu khí. Qua 2 giây mới từ trên mặt đất bò lên. Phía trước hắn, cửa nhà cầu vẫn đóng chặt. Ngay tại vừa rồi không đến 10 giây bên trong. Hắn ngay tại quỷ môn quan đi một vòng. Lắc đầu, hắn vịn tường đi hướng quản trị mạng. Còn chưa báo cảnh sao? Hắn hỏi một câu, thanh âm phi thường suy yếu. Lúc này, nữ tử bị đèn huỳnh quang ánh sáng chiếu tỉnh. Nàng mở hai mắt ra. Rất kỳ quái vì sao lại nằm trên mặt đất. Cảm giác con mắt có chút mơ hồ. Thế là nàng dùng tay dụi mắt một cái. Nhưng lại cảm giác trên mặt càng ngày càng bẩn. Tiếp theo nàng thấy được hai tay của mình tất cả đều là máu đỏ tươi. Nữ tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngồi xuống về sau, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh mình trên ghế một nửa thân thể. Lúc này ở thân thể cắt đứt chỗ, máu tươi vứt tại không ngừng hướng phía dưới lưu. Lần này nàng liên tiếng thét chói tai cũng không kịp phát ra liền hôn mê bất tỉnh. Tiền Thương Nhất vượt qua nữ tử, đi vào quản trị mạng bên người. Thẳng đến Tiền Thương Nhất chụp quản trị mạng bả vai. Quản trị mạng mới từ trong lúc si ngốc khôi phục lại. Với lại thân thể còn run rẩy dữ dội một cái. Điện thoại ở đâu? Tiền Thương Nhất trực tiếp hỏi. Tại, chấm ngoặc kép, quản trị mạng vừa định nói. Lại nhìn thấy trên ghế ngồi thi thể. Còn chưa kịp nói ra điện thoại vị trí. Hắn liền ói ra, bởi vì nhìn qua nhiều. Cho nên Tiền Thương Nhất sớm né tránh. Không có nhường quản trị mạng vật nôn tung tóe trên người mình. Tiếp theo Tiền Thương Nhất hướng quầy ba đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.